Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, đệ 1379 chương rùa đen rút đầu. Diệp Sơ thâm hô một hơi, lúc này cũng giống cái dương nanh múa vuốt cọp mẹ giống nhau đánh trả trở về. Uông Nhu Thuần lúc này đã không biết nên nói chút cái gì. Tâm lý tự nhiên là muốn hướng về Diệp Sơ. Rốt cuộc nhà đầu này ngày thường hiếu thuận thiện lương. Hôm nay còn cung cấp nàng 50 vạn mua đồ vật. Nhưng cảnh Vân Chiêu là nàng tương lai con dâu điểm này không sai. Lại đến lão gia tử thích. Vạn nhất nàng sẽ đầu đến lão gia tử trước mặt cáo trạng. Nàng đến lúc đó ăn không hết gói đem đi. Nàng tuy rằng không tính thông minh, nhưng cũng biết ở Lê gia, lão gia tử cùng con trai của nàng là nói một không hai. Vạn nhất lão gia tử biết nàng bên ngoài như vậy đối cảnh Vân Chiêu, không chuẩn còn sẽ làm trượng phu cùng nàng ly hôn. Trượng phu từ trước đến nay nghe lời, liền tính không vui cũng sẽ không phản kháng. Mà con trai của nàng càng là giống nhau. Đối chuyện của nàng chưa bao giờ nhiều quản. Diệp Sơ cũng có chút cáu giận. Phía trước căn cứ cận dịch nhiên cung cấp tư liệu, nàng biết này Uông Nhu Thuần là Lê gia đơn giản nhất đột phá khẩu. Nàng làm người yếu đuối, đơn giản không có nhiều ít tâm cơ, dễ dàng đã chịu khống chế. Sự thật cũng chính như tư liệu lời nói như vậy. Nàng cơ hồ vô dụng nhiều ít sức lực liền làm này Uông Nhu Thuần đối nàng yêu thương có thêm, dường như đối đãi thân nữ nhi giống nhau. Nhưng vấn đề là nàng quá mức vô dụng. Cảnh Vân Chiêu nói mấy câu liền hù nàng không dám nhiều lời, giống cái rùa đen rút đầu giống nhau. Loại này tính tình xứng đáng bị cảnh Vân Chiêu ép tới gắt gao. Nếu nàng thật sự có như vậy một cái bà, thật đến nghĩ biện pháp làm nàng trước tắt thở mới được. Nếu không về sau có thể sống sờ sờ bị loại người này tức chết. Cảnh Vân Chiêu lúc này nhìn Diệp Sơ ánh mắt tràn ngập khinh thường. Cùng lúc đó, còn có một loại quái cảm giác, không thể nói tới, cũng tưởng không rõ. Mấy ngày hôm trước cùng Lê Thiếu Vân ở nhà ăn thấy kia Lôi Thiếu thời điểm, nàng mới bắt đầu có cái loại này không thoải mái cảm giác. Nàng cũng cấp chính mình đem mạch, hết thảy triệu chứng hoàn toàn bình thường, tuyệt đối không có bất luận cái gì bệnh kín. Cho nên những cái đó không thoải mái cảm giác hẳn là một loại dự cảm. Mà kia lúc sau gặp được duy nhất một cái biến số cũng chính là cái này Diệp Sơ. Bởi vậy đối này Diệp Sơ, nàng cũng có tâm đề phòng. Bất quá rốt cuộc hôm qua mới nhận thức, còn không có nghĩ tới đi tra một phen. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là có cái kia tất yếu. Diệp tiểu thư, ngươi như thế nào không nói này thương trường nhiều người như vậy đều là tiến đến đi theo ngươi cùng Lê bá mẫu đâu? Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng nói một câu lúc sau, bắt đầu đài thọ chuẩn bị chạy lấy người. Bất quá tiền mới phó hảo, bên cạnh thái thái lại nói, nếu gặp gỡ Cảnh tiểu thư không bằng cùng nhau đi dạo, còn có Hoắc tiểu thư cũng là. Lại nói tiếp ta và ngươi mẫu thân cũng gặp qua vài lần, quan hệ còn tính không tồi. Không sai, người nhiều cũng náo nhiệt. Ta kia nữ nhi phía trước mỗi ngày ồn ào muốn đi đoàn phim xem Tiêu tiểu thư. Hôm nay gặp mặt, ta nếu là bất hòa ngươi nhiều ở chung trong chốc lát, quay đầu lại nữ nhi của ta khẳng định muốn hồ nháo. Một người khác cũng nói. Uông Nhu Thuần biệt nữ đến cực điểm, lòng tràn đầy không muốn. Cảnh Vân Chiêu nhìn Hoắc Thiên Tiên cùng với Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, thấy các nàng tỏ vẻ không sao cả, cũng gật gật đầu, hảo. Cùng như vậy, xinh đẹp, có khí chất bài vị bá mẫu cùng nhau đi dạo phố là vinh hạnh của ta. Nàng là Lê Thiếu Vân chính quy bạn gái, tự nhiên không có khả năng thấy quang chết. Này Diệp Sơ càng cảm thấy nàng trướng mắt, kia nàng liền càng phải nhiều lắc lư vài vòng. Dù sao ba người đi dạo phố cùng 7-8 người cùng nhau không nhiều lắm khác nhau. Trước mắt Cảnh Vân chưa đồng ý. Uông Nhu Thuần tức giận đến bước chân đều có chút không quá ổn. Thật muốn trang bệnh đi trước tính. Nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng. Hiện tại đi rồi, kia mới là chật vật mà chạy. Căng ra đầu cùng nhau. Ở bên cạnh miễn cưỡng cười vui. Mặt khác mấy cái phụ nhân thanh toán tiền lúc sau. Lúc này mới lại đi mặt khác trong tiệm đầu. Vài người mua đồ vật đều không tính thiếu. Bất quá Uông Nhu Thuần cùng Diệp Sơ vẫn luôn không động tĩnh. Hết chương.